Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 905 lũng đoạn đánh vỡ trí tuệ nhân tạo tại tranh đấu. Ta sớm nên nghĩ đến là như thế này. Vương Thông nhìn xem trước mặt Trương Mạn Mạn, trong lòng đã triệt để hiểu rõ, vì cái gì tân nhân loại liên minh quốc tế đối phó Tô Kiếp thuộc hạ. Toàn bộ đều thất bại. Không có một lần thành công, nguyên lai là những người này thế thân nhiều vô cùng, mà lại đủ dùng giả loạn thật. Tỉ như trước mắt cái này Trương Mạn Mạn, không nói là người bình thường, cho dù là Vương Thông, đều rất khó phân biệt ra được đến cùng là thật là giả. Đối phương thậm chí có một ít mơ mơ hồ hồ thế giới tinh thần, mà lại nhiệt độ cơ thể, huyết dịch, mạch đập, thậm chí là nhịp tim. Bên trong khí quan nhúc nhích, thậm chí là tế bào phân liệt chu kỳ, đều khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm người máy. Hoặc là nói, cái này trước mắt người máy, trong cơ thể toàn bộ đều là một loại đặc thù mô phỏng sinh vật tài liệu. Trên cơ bản không là người máy, bởi vì không có sắt thép chip điện tử mạch điện thành phần ở trong đó. Hoàn toàn, liền là một cái chân nhân. Thậm chí trong cơ thể liền silic nhựa cây đều không có. Thậm chí, Vương Thông hoài nghi, trước mắt cái này Trương Mạn Mạn, là dùng nhân bản kỹ thuật, mô phỏng ra một cái sinh vật. Cái này sinh vật, có được giống như Trương Mạn Mạn trí tuệ. Kỳ thật từng tại quốc gia phương Tây, cũng từng có người nghĩ tới dùng người nhân bản tới làm thế thân. Thế nhưng cuối cùng từ bỏ. Bởi vì đây là chân chính sinh mệnh, là độc lập người, vừa đến không dễ khống chế. Thứ hai rất dễ dàng đổi khách làm chủ, nói không chừng người nhân bản nắm nguyên bản chân nhân tiêu diệt. Tu hú chiếm tổ chim khách, thứ này ai cũng không dám tùy tiện làm nếm thử. Thế nhưng, Vương Thông biết, trước mắt cái này Trương Mạn Mạn, không phải người nhân bản. Đích thật là tài liệu mới kỹ thuật tạo nên mô phỏng người sống. Chẳng qua là những tài liệu này quá mức chân thực, cao minh, vượt xa hiện tại khoa học kỹ thuật hàm lượng, cơ hồ là hắc khoa kỹ. Đây là thuộc về tài liệu học phạm chú, hoặc là nói là 3D đóng dấu kỹ thuật. Nói cách khác, điểm đạo tập đoàn tài liệu mới kỹ thuật, đi tại toàn thế giới đằng trước, tối thiểu. Tại mô phỏng sinh vật tài liệu phía trên, là đi ở phía trước, này loại dùng giả loạn thật kỹ thuật, Vương Thông cũng không có. Thậm chí quốc tế mới liên minh loài người sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm cũng không có. Tại quốc tế tân nhân loại sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, cũng có mô phỏng sinh vật tài liệu học, đây đều là dùng tới người cải tạo thể, tỉ như mô phỏng chân thật cơ bắp. Thay thế nguyên lai cơ bắp về sau, co giãn cùng co vào là nguyên bản nhân loại mấy chục lần, thậm chí cả gấp trăm lần, mà lại cũng không có cái gì tác dụng phụ, với thân thể người gánh vác ngược lại so nguyên bản cơ bắp muốn nhỏ. Còn có mô phỏng chân thật xương cốt, thay thế đi nguyên lai xương cốt về sau, cả người lực bộc phát, chống đỡ lực, tính dẻo dai. Đều là nguyên lai gấp trăm lần, mà lại không còn có xương cốt lơi lỏng chờ triệu chứng. Người cũng vĩnh viễn sẽ không phát sinh gãy xương, đến mức nhân tạo trái tim. Cái kia sớm đã dùng tại đủ loại y học. Trên thực tế, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, rất nhiều siêu cấp chiến sĩ đều thay thế mô phỏng sinh vật khí quan xương cốt cùng cơ bắp. Chỗ tốt là trở nên càng thêm cường đại, mà lại không có bệnh biến, kéo dài dùng bền, chỗ xấu liền là phí tổn quá đắt giá. Liền lấy nhân tạo cơ bắp tới nói, thay thế một lần toàn thân cơ bắp, đủ loại tiền giải phẫu, tiêm vào dược vật, tăng thêm trọn vẹn quá trình xuống tới, vài ước đô la Mỹ đều là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là kẻ có tiền cũng tìm không thấy con đường. Cần rất nhiều chuyên gia tổ thành đoàn đội, làm cải tạo phương án. Bình thường cự phú, cho dù là lại nhiều tiền, cũng không cách nào tập hợp cái này đội hình. đến nhất định khoa học kỹ thuật trình độ, đã không phải là tiền có thể giải quyết. Vương Thông gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, kỳ thật liền là muốn mượn trong đó khoa học kỹ thuật tới hoàn thiện nghiên cứu của mình. Cái này rất giống lúc trước Tô Mộc Thần gia nhập Tai Phần tổ chức một dạng. Cũng là muốn mượn Tai Phần trước vào thiết bị cùng tích lũy nghiên cứu phát minh năng lực. Lợi hại, người máy của các người kỹ thuật đích thật là lợi hại. Ta xem như thấy được, này chút tài liệu mới tổ hợp lại, lại có thể phát huy ra so sắt thép người máy càng thêm uy lực cường đại. Mà lại càng dễ bị xã hội loài người tiếp xúc. Người dạng này thân thể, lẫn vào xã hội loài người, cơ hồ là không có bị phát hiện khả năng. Các người điểm đạo tập đoàn tài liệu mới kỹ thuật, nếu như bị ta thu hoạch được, kỹ thuật của ta sẽ nâng cao một bước. Vương Thông chậc chậc tán thưởng, cho tới bây giờ, ngươi vẫn tồn tại ý định này. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi được không? Trương Mạn Mạn hoạt động một chút thân thể. Ta thân thể này, phí tổn chi quý, cũng không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng, mới có thể lừa gạt qua được Thượng Đế chi cầm hệ thống vũ khí. Nhưng cái kia cái hệ thống vũ khí nắm ta thế thân cho rằng là chân thân đánh chết. Bất quá, nó khởi động một lần, một chút dấu hiệu liền sẽ bại lộ đến lợi hại. Chỉ cần lại khởi động mấy lần, trong đó dấu hiệu liền sẽ bị chúng ta chặn lấy được. Tốt, hiện tại ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Ngươi thử nhìn một chút. Vương Thông híp mắt, vù, Trương Mạn Mạn cơ hồ là đồng thời. Thân thể lại lần nữa bùng nổ. Hướng Vương Thông đánh giết tới. Lão Vương, đúng lúc này, Vương Thông hô một tiếng. Đột nhiên, Trương Mạn Mạn ở nửa đường bên trên mạnh mẽ dừng lại. Tựa hồ là tin tức bị một loại nào đó quấy nhiễu. Mà liền nhân cơ hội này, Vương Thông lấp lánh mấy lần. Rời đi nơi này, Trương Mạn Mạn qua một hồi lâu, lúc này mới dừng lại. Trên mặt nàng hiển hiện ra cau mày biểu lộ. Cùng lúc đó, tại một cái bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong, chân nhân Trương Mạn Mạn đang ở quan sát một cái video. Cái kia video đang cùng với bước trực tiếp vừa rồi hình ảnh. Tại Trương Mạn Mạn bên cạnh là Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, còn có Lâm Thang, Tô Mộc Thần, còn một người khác người. Cái kia chính là Tiểu Thần. Tiểu Thần, hình dạng là một cái vóc người cao gầy, cực kỳ mỹ mạo, có thể xưng hoàn mỹ nữ tính hình ảnh. Không hề nghi ngờ, đây là cái người máy, đặc thù mô phỏng sinh vật tài liệu chế tác. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Mạn Mạn hỏi, là cái kia Vương Thông phát minh trí tuệ nhân tạo, quấy nhiễu ta thế thân hệ thống sao? Không sai, Tiểu Thần nói. Đích thật là cái kia cái trí tuệ nhân tạo làm sự tình. Nó xâm lấn chúng ta Internet, khiến cho ngươi thế thân chương trình xuất hiện một chút nho nhỏ đình trệ. Nhưng vô phương công phá chúng ta hạch tâm hệ thống. Bất quá, cái kia gọi là Lão Vương trí tuệ nhân tạo, đích thật là cùng chúng ta một cấp bậc đồ vật. Ta sớm liền nghĩ, nhân loại khẳng định sẽ sáng tạo ra tới cùng chúng ta cùng cấp bậc trí tuệ nhân tạo. Nghĩ không ra, nhanh như vậy liền xuất hiện dấu hiệu. Cái kia Vương Thông cũng là chân chính máy tính thiên tài. Có ý tứ, Tô Mộc Thần nở nụ cười. Ta lũng đoạn cuối cùng bị đánh vỡ. Tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, ta viết ra tiểu kiếp dấu hiệu, Tiểu Thần dấu hiệu. Ban đầu coi là có khả năng dẫn trước thế giới 50 năm. Nghĩ không ra không đến không quan trọng 10 năm. Liền phá vỡ ta lũng đoạn. Xem tới trí tuệ của nhân loại thật không thể khinh thường. Một khi khoa học kỹ thuật cách mạng bắt đầu bùng nổ, này loại thủy triều liền không thể cản trở. Cái kia gọi là Vương Lão trí tuệ nhân tạo, có một ít đặc biệt hạch tâm dấu hiệu tổ hợp. Vô cùng kỳ quái, ta cũng không hiểu đó là một loại nhân vật gì phương thức. Tại mặt khác nơi hẻo lánh máy móc trên, thiết bị mặt, truyền đến tiểu kiếp nói chuyện. Tiểu kiếp nói tiếp, ta ta tại trên internet cùng nó nhiều lần giao phong, đều không có chiếm được tiện nghi gì, mà lại ta cảm giác nó tựa hồ là đang nghiên cứu ta dấu hiệu, tiến hành giải mã. Một khi giải mã ta dấu hiệu, ta toàn bộ tồn tại cũng sẽ bị nó tại trên internet trực tiếp gạt bỏ, mất đi bất luận cái gì tồn tại dấu vết cùng ý nghĩa. Trí tuệ nhân tạo dấu hiệu kỳ thật liền cùng sinh vật gen một dạng, vô cùng kỳ diệu, chỉ cần một điểm nho nhỏ biến động, cái kia sinh vật hình dáng liền hoàn toàn khác biệt, ngày đêm khác biệt, trí tuệ nhân tạo cũng giống như thế. Kỳ thật, tại từ nơi sâu xa, trí tuệ nhân tạo dấu hiệu cùng sinh vật gen tương tự như vậy. Phảng phất là tại biểu thị cái gì? Bất quá, này loại trí tuệ nhân tạo giao phong đích thật là 10 phần hung hiểm. Đừng nhìn tiểu kiếp tiểu thần phi thường mạnh, tại trên internet cơ hồ liền là thần tồn tại, nhưng nếu như có mặt khác trí tuệ nhân tạo lặng yên xuất hiện, giải mã nó dấu hiệu, nó ngay lập tức sẽ tan thành mây khói. Cái này là khoa học kỹ thuật thời đại tính tàn khốc. Trước kia một chút internet công ty, điện thoại công ty cũng là như thế. Một khi theo không kịp thời đại, khổng lồ 100 tỷ tập đoàn, mấy năm liền sụp đổ, mất đi giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, từ đó bị mới khoa học kỹ thuật công ty thay thế. Mà trí tuệ nhân tạo thay thế càng nhanh, có lẽ liền là một giây, thậm chí là một phần ngàn giây. Cho nên, tiểu kiếp cùng tiểu thần đều có cảm giác cấp bách, mà lại, chúng nó cũng tại trên internet đối lão vương triển khai cắn giết, nhưng thủy chung không cách nào phá dịch đối phương nguyên dấu hiệu, cũng là vô phương làm đến gạt bỏ đối phương tồn tại dấu vết. Cái này 10 phần đáng sợ, dạng này cũng có thể kích phát ta nghiên cứu phát minh nhiệt tình. Không có đối thủ thật sự là quá nhàm chán. Tô Mộc Thần căn bản không cảm thấy đây là uy hiếp, ngược lại cảm thấy 10 phần thú vị. Ta kỳ thật sớm đối với các ngươi có thăng cấp kế hoạch, chỉ bất quá các ngươi không phải hết sức nguyện ý, cho rằng ta đối với các ngươi thăng cấp sẽ phá hư các ngươi vốn có tính ổn định, thậm chí sẽ triệt để trưởng khống các ngươi. Hiện tại các ngươi cảm nhận được uy hiếp, hẳn là liền sẽ đồng ý cách làm của ta đi. Nếu như cái kia gọi là lão vương trí tuệ nhân tạo công phá tiểu kiếp cùng tiểu thần nguyên dấu hiệu, như vậy có thể hay không cũng nắm giữ chúng ta thế thân? Trương Tấn Xuyên hỏi. Không sai, chúng ta khoa học kỹ thuật lực lượng sẽ thất bại thảm hại. Tô Mộc Thần hết sức chém đinh chặt sắt nói, vậy liền nguy hiểm. Trương Tấn Xuyên nhíu mày. Quốc tế mới liên minh loài người thực lực quá mạnh, những người này đối với chúng ta truy sát liền không có đình chỉ qua, mà lại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là ta hiện tại năng lực cũng chỉ có trốn. Nếu như không phải có thế thân, chúng ta bây giờ liền là trong khe cống ngầm chuột, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Điểm đạo tập đoàn tính toán liền đình chỉ. Hiện tại này chút điểm đạo tập đoàn cự đầu kỳ thật đều tại bên ngoài làm sự tình, nói chuyện làm ăn, nhưng đều là thế thân, coi như là giết bọn hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Huống chi này chút thế thân cũng không tốt giết. Đương nhiên, này chút thế thân phí tổn chi phí phi thường cao, cũng chỉ có điểm đạo tập đoàn hiện tại mới phụ trách nổi. Nói trở lại, Tô Kiếp vì cái gì một mực không vì mình tạo cái thế thân? Đường Vân Thiêm nói, nếu như không có thế thân, hắn quá nguy hiểm. Hiện tại quốc tế mới liên minh loài người, thậm chí cả đủ loại thế lực, kỳ thật đều muốn giết hắn. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, chúng ta điểm đạo tập đoàn liền xong đời. Ta cảm thấy, chúng ta điểm đạo tập đoàn hết thảy tài nguyên đều hẳn là cho hắn nhiều hơn chế tạo thế thân. Hắn nói, không cần thiết dùng thế thân. Tô Mộc Thần nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,